Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhiều ngọn đuốc cùng một đoàn người độ 30 tên đầu tóc bù xù, mặt mày đầy sẹo, tay chân xăm đủ loại hình dạng, đang làm gì ở dưới ruộng lúa mà hì hục như là rất mệt. Tôi lại gần xem, thì ra là bọn họ đang gặt lúa. Nhưng cô Thư đã chết, thằng Đức cũng chết, vậy ai là người quản mẫu đất mà cho người gặt? Ở trên bờ ruộng có tiếng một người nữ đang chửi chí chóe, chói tai. Tao nuôi tụi bạn no rồi làm biếng hả? Có mấy công ruộng mà 3 tiếng đồng hồ chưa gặt xong, muốn bà về cho cả mà cạp đất ăn cả lút không? Nhanh lên cái lũ khốn nạn này. Bên cạnh bà ta là một tên mà tôi không thể nào quên. Hắn chính là tên đã dùng con dao mà xuyên qua mắt của xác cô Thư. Nếu như tôi đoán không lầm, đây là vợ của thằng Đức. Đúng như ông bà đã nói, giọng nói nụ cười nói lên tính cách của con người. Sau cái tiếng thúc giục chát tai, mụ ta bỗng rung người vì có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến bà ta dùng hai tay ôm lấy thân xác, vừa xoa vừa miết hai tay sát kế bên. Thằng Cầu, mày chạy ra xe kéo lấy cái áo khoác vào đây cho tao. Mẹ nó chứ, gió ở đâu mà lạnh khiếp thế này. Thằng Cầu đứng im không cử động. Bà ta quay sang nhìn hắn định quát, nhưng từ ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, bà ta kinh hãi khi thấy tên Cầu không có đầu. Trên cổ của nó, máu phun ra thành tia dài, phun cả vào mặt của bà. Hốt hoảng, bà ta định lùi lại, nhưng chân bà ta vừa được một thứ gì đó chạm vào. Dọi đuốc xuống, bà ta bật ngửa ra đằng sau. Ấy là một chiếc đầu ngay cạnh bên chân bà ấy. Tên tay sai không hiểu vì sao mà đầu của nó lăn lông lốc rớt xuống ruộng, thân người đổ sầm vào người bà vợ của thằng Đức. Hoảng hốt, con mụ la lên chí chóe. Cứu, cứu tao, chúng mày cứu tao. Cái gì vậy, bỏ tao ra. Kìa, bọn kia lên đây cứu tao mau lên. Ấy nhưng hoảng sợ hơn là mặt của bà ta bị máu phụt đầy. Nhìn về phía ruộng, bà ta há hốc mồm vì những thằng đang gặt lúa ở dưới kia, tay cầm đuốc, đứng sững quay về phía bà ta như là xác không hồn. Tay còn lại của bọn nó đang cầm chính cái đầu của mình, rồi từ từ tiến lại gần bà ta. Người đàn bà nọ lùi lại phía sau như muốn bỏ chạy, thì có cái thứ gì đứng chặn ở đằng sau. Quay lại, chỉ đưa được cặp mắt ngước lên nhìn, thì là cái xác thối rữa đứng sừng sững cùng một con dao xuyên một đôi mắt qua. Cái lưỡi dài quấn trọn con dao ở trong miệng, nhẻo nhào máu. Ác quỷ này là Thư. Cô đã giết chết 31 thằng tay sai, chỉ còn lại một mình bà vợ của thằng Đức. Không biết làm gì ngoài hoảng sợ, bà ta năn nỉ van xin, mong được tha lỗi và hứa sẽ không đụng vào mảnh đất này, vì bà ta đã nhìn kỹ, nhận ra ngay gương mặt của Thư. Thay vì trả lời Thư, cô ấy nhả con dao từ cái lưỡi đang quấn, sau đó cầm trên tay cứa ngang cổ của bà người đàn bà to béo nọ. Một nhát cứa rất chậm, rất từ từ. Máu của bà ta phun thẳng thành tia, ướt đẫm cả con dao và cánh tay đang thối rữa của Thư. Người đàn bà gục xuống, mắt mở trừng trừng. Trong khoảnh khắc, tôi thấy xác của người vợ tên Đức đứng dậy, lao về phía tôi rất nhanh, với móng tay rất dài, miệng nhe ra những cái răng nanh dài nhọn như là hai lưỡi cưa. Tôi hoảng hốt té bật ngửa, mắt không chớp nổi. Nhưng nhớ lại lời ông lão, đây chỉ là những ảo ảnh, nó không làm gì được tôi trong mộng, cho nên tôi cố không để cho tinh thần hoảng loạn. Tôi đứng dậy, nhìn thẳng về hướng của cô Thư, như chưa hề biết sợ cái thứ hiện hữu lúc này. Cô Thư vẫn quay về hướng tôi, cùng với hai hốc mắt đen sì đang nhều máu đen. Trên con dao, đôi mắt vẫn đang nằm bị lưỡi dao xuyên qua. Hình ảnh của cô Thư mờ dần, kèm theo là tiếng nói, rồi cười lên sằng sặc man dở, nghe mà nổi da gà. Giỏi lắm, gan lắm, tao sẽ giết mày để hoàn thiện cơ thể xinh đẹp của tao. Tao sẽ giết mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.